Sủng Mị, chương 79, triệu hoán hai hồn, góc truyện audio.com. Luồng băng xương trắng đục bắt đầu ngưng kết chung quanh băng không tinh linh, theo một tiếng ngâm thanh thúy vang lên, nhất thời hai bức băng tường cao 5 thước xuất hiện, một trước một sau kẹp nó và Sở Mộ vào giữa. Đinh, đinh, đinh, âm thanh va chạm chói tai văng ra bốn phía, băng nhận đánh lên trên tường băng tạo ra hàng loạt lỗ thủng to nhỏ khác nhau. Băng tường bị đông đảo băng nhận tẩy lễ lập tức xuất hiện tình trạng dao động bất thường, từng khối băng trên đó rời ra đổ xuống ầm ầm. Gia trì băng khải lên mình ta, đinh tương đương tương đương tương đương. Băng không tinh linh vừa mới hoàn thành băng tường lập tức niệm lên chú ngữ, hai tay huy vũ phóng ra vô số băng tinh trong suốt. Đám băng tinh lượn lờ chung quanh thân thể Sở Mộ, sau đó nhanh chóng tụ lại biến thành một lớp băng khải thật dày. Trong nháy mắt Sở Mộ được gia trì băng khải phòng ngự, một đạo hàn mang bất chợt xẹt qua trước mặt Sở Mộ, đánh thẳng vào người hắn. Phần bụng Sở Mộ bị đánh trúng lập tức bị đẩy lùi về sau mấy bước, lưng nện mạnh vào bức tường băng ở phía sau. Lực chấn động quá mạnh khiến cho Sở Mộ cảm giác đau đớn, tầng băng khải chỗ bụng bị đánh nát một mảng. May mà băng không tinh linh buông thả băng khải đủ nhanh, nếu không chỉ một kỹ năng này đã có thể trực tiếp xuyên thủng cơ thể Sở Mộ rồi. Chính là hai người lúc nãy. Sở Mộ nhìn xuyên qua băng tường liền nhận ra hai tên tù nhân lúc trước, hai tên tù nhân này hiển nhiên là vì không cam lòng đánh mất quyền trục muốn xuất thủ đoạt lại. Sở Mộ nhìn thoáng qua ba đoạn băng chuẩn, rồi lại nhìn sang hai đoạn độc giác tê ở bên kia. Băng chuẩn là trung đẳng cấp chiến tướng, yêu thú dực hệ và băng hệ kết hợp, mặc dù giai đoạn cao hơn băng không tinh linh, nhưng mà thiên phú ma pháp băng hệ tuyệt đối không thể sánh bằng băng không tinh linh với lực lượng băng hệ thuần túy. Độc giác T là thú hệ hồn sủng, sơ đẳng cấp chiến tướng, đáng sợ nhất chính là cái độc giác một sừng kinh khủng kia, tia sáng lúc nãy chính là kỹ năng của độc giác T. Nếu băng không tinh linh còn chưa lĩnh ngộ kỹ năng băng khải đạt tới hậu kỳ, Sở Mộ khẳng định sẽ bị thương vì một đòn kia rồi. Đối mặt hai người giáp công, Sở Mộ tận lực giữ vững tĩnh táo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào độc giác T, lập tức hạ chỉ lệnh cho băng không tinh linh. Băng đống trì hoãn, đông cứng chân của nó. Băng đống trì hoãn, đóng băng gây hiệu quả chậm chạp, mạnh thì trực tiếp bất động. Đóng ngoặc đơn, băng không tinh linh lần này không hề do dự, nhanh chóng niệm chú ngữ, hai tay vung lên phóng ra hai luồng hàn khí tới hai chân độc giác tê, sau đó ngưng kết một tầng băng xương thật dày bao phủ hai chân nó. Thân thể độc giác tê cực kỳ nặng nề, một khi bốn chân bị bao trùm tầng băng sẽ rất khó nhúc nhích. Gã tù nhân gầy gò thấy độc giác tê bị băng xương làm cho hành động chậm chạp, lập tức lẩm bẩm niệm chú ngữ. Khi tù nhân gầy gò bắt đầu niệm chú ngữ, một vầng sáng màu lam từ từ hiện ra hiện lên trên mặt đất. Mà ở đồ án màu lam trong chậm rãi xuất hiện khác một con hồn sùng thân ảnh, rõ ràng là một con hắc mộc yêu. Triệu hoán hai hồn, cũng là hồn sĩ. Nhìn thấy đối phương triệu hồi ra hai con hồn sùng, Sở Mộ lập tức nhíu mày. Hồn sùng sư tu luyện lấy hồn niệm làm tiêu chuẩn, mỗi khi tăng cường ba niệm là có thể ký kết hồn ước với một con hồn sùng mới. Nếu tăng cường một hồn sẽ có thể đồng thời triệu hồi ra một con hồn sùng. Hồn là cấp bậc chính, ví dụ như hồn đồ, góc truyện audio.com, hồn sĩ niệm là thực lực trong giai đoạn đó, ví dụ như hồn đồ một niệm, hồn sĩ ba niệm. Đóng ngoặc đơn, hồn đồ là một hồn sĩ là hai hồn, cho nên hồn sĩ có thể đồng thời triệu hồi ra hai con hồn sùng chiến đấu cho bọn họ. Sở Mộ cắn răng, ánh mắt lập tức nhìn về phía gã tù nhân thô mãnh kia, quả thật là gã tù nhân này cũng đang niệm chú ngữ, lần này triệu hồi ra một con ba đoạn lão lang. Độc giác T 2 đoạn 7 giai sơ đẳng cấp chiến tướng. Hắc mộc yêu 3 đoạn 3 giai trung đẳng cấp nô bộc. Băng chuẩn 3 đoạn 1 giai trung đẳng cấp chiến tướng. Lão lang 3 đoạn 2 giai cao đẳng cấp nô bộc. Nếu như chỉ có hai con yêu thú thì băng không tinh linh đối phó không thành vấn đề, dù sao thiên phú băng hệ của nó vượt xa đối thủ. Nhưng bây giờ có tới 4 đầu hồn sủng, cho dù Sở Mộ triệu hồi Mạc Tà ra chiến đấu, 4 đầu hồn sủng công kích một lượt cũng khiến cho Sở Mộ rất khó bảo toàn thân mình. Ngừng, đi, không dây dưa với bọn họ. Sở Mộ quyết đoán lựa chọn né tránh phong mang. Băng không tinh linh có lực phòng ngự kinh người, 4 hồn sủng công kích một lượt chỉ lưu lại trên thân băng không tinh linh vài dấu vết mờ mờ mà thôi. Nguồn, Sở Mộ nhanh chóng lùi vào trong rừng rậm, băng không tinh linh theo sát phía sau, từng đạo hàn khí không ngừng xẹt qua thân thể băng không tinh linh. Kỹ năng chạy trốn thực dụng nhất hiển nhiên là băng tường, Sở Mộ không ngừng ra lệnh cho băng không tinh linh liên tục bố trí băng tường gây trở ngại hồn sủng đối phương truy kích. Ngào ô tương đương tương đương tương đương, tốc độ lão lang rất nhanh, động tác cực kỳ bén nhạy vòng qua băng tường rồi xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ và băng không tinh linh. Sau đó là một đòn tê liệt chảo đánh tới Sở Mộ. xẹt, tê liệt chảo xé rách băng khải trên người Sở Mộ, nhất thời thân thể hắn hoàn toàn bại lộ ở dưới chảo nhận lão lang. Băng không tinh linh thấy lão lang xông tới vội vã kêu lên tức giận, thân thể bất chợt xoay tròn một vòng ngược lại. Người tiếp tục sử dụng băng tường ngăn cản ba con hồn sùng kia. Sở Mộ không hề do dự, lập tức ra lệnh cho băng không tinh linh tiến hành phòng thủ kìm hãm đối phương. Ngay sau đó Sở Mộ nhanh chóng niệm chú ngữ, song trường ngưng tụ ra hai luồng khí băng hàn trắng đục. Hắn đẩy mạnh hai tay ra trước, một luồng khí hàn băng quét qua không gian. Do khoảng cách hai bên quá gần nên lão lang không có cách nào né tránh, đầu và bắp đùi lập tức bị cấp đống thuật đánh trúng, tầng băng tinh lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn lên bao phủ toàn bộ thân thể lão lang. Đinh đinh tương đương tương đương tương đương, lão lang bị đóng băng cứng ngắc, trong lúc đó băng không tinh linh liên tục phóng thích hai đạo băng tường chia cắt hắc mộc yêu và độc giác tê tốc độ chậm chạp ra hai hướng khác nhau. Gào gào, băng chuẩn có năng lực phi hành, vì thế băng tường không thể nào ngăn cản được nó, chỉ vài lần vỗ cánh linh hoạt xuyên qua tán cây rậm rạp tiếp cận đối thủ. Sở Mộ mới vừa hoàn thành khống chế lão lang, trên đầu nhất thời xuất hiện 4-5 đạo băng chùy hung hăng đâm xuống. Lần này không cần Sở Mộ chỉ huy, băng không tinh linh lập tức đứng trước mặt ở Sở Mộ, dùng thân thể của mình ngăn cản toàn bộ băng chùy. Ma pháp băng hệ không có bao nhiêu tác dụng đối với băng không tinh linh. Mặc dù 4-5 đạo băng chùy kia uy lực kinh người, nhưng ngoại trừ tạo ra mấy tiếng đinh đang thanh thúy thì không hề gây ảnh hưởng gì cho nó. Đinh, băng không tinh linh bị quần công tựa hồ cũng nổi giận rồi, sau khi kêu lên một. Góc truyện audio.com, tiếng bén nhọn chú ngữ tinh linh lại ngân nga khắp không gian, nhất thời một loại thanh âm kỳ lạ lan truyền vào tai tất cả mọi người. Cách chương.